Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, tác dụng thần kỳ. Canh tư, thần vi, đừng vội, Khúc Linh chỉ cười một tiếng, sự tình còn chưa biết rõ đâu, chớ nóng vội tức giận, Vương Phi, ngươi còn có thể cười được. Tịch Thần Vi hừ nói, nàng một bức lòng như lửa đốt. Nộ khí trùng thiên bộ dáng, thấy Lãnh Phi âm thầm buồn cười, chỉ vườn thị vệ bị đánh quả thật làm cho nhân khí phẫn. Đặc biệt là để cho Diệu Hư viện hộ vệ đánh, vậy càng là bực người, cũng khó trách Tịch Thần Vi tức giận, bất quá thân là tổng quản, tâm tình dễ dàng như thế dao động, xác thực là hiếm thấy, có thể nói là tâm không thành phủ. Xem ra các nàng tại Dục Vương phủ thời gian trải qua rất thoải mái. Một chút không có gì thất bại cùng gian nan, cho nên mới như thế. Hơi trải qua ma luyện, tâm tính đều sẽ trầm ổn hơn. Có hỏa cũng sẽ không dễ dàng mạo thượng đến. Có thể nhanh chóng đè xuống đi. Thời gian ngắn ngủi, Thái Ngọc mang theo một cái áo lam thanh niên qua đây. Lãnh Phi liếc một cái thanh niên này. Trên người mặc màu lam trang phục, thân hình cao ngất, chỉ là tướng mạo bình thường hơn nữa cặp mắt vô thần. Lúc này sưng mặt sưng mũi, khóe miệng mang máu, chật vật không chịu nổi. Gặp qua Vương Phi, tổng quản, áo lam thanh niên khom mình hành lễ, thần sắc khiêm tốn, Chu Hòe, ngươi như thế nào bị đánh? Từ từ nói rõ ràng, Tịch Thần Vi trầm giọng nói. Từ đầu tới cuối tỉ mỉ nói, không chuẩn thêm dầu thêm mỡ, có cái gì thì nói cái đó, nếu không thì sao, hừ hừ, nàng cặp mắt hiện ra hàn quang. Vâng, tổng quản, Chu Hòe khom người nói, nhỏ tối hôm qua trong bụng con sâu thèm ăn lộn xộn, liền nghĩ đến bên ngoài đánh bữa ăn ngon, ở tại phải đi Đăng Vân lâu, lại đụng phải Vương phủ hộ vệ. Không nghĩ đến bọn họ vậy mà nói Vương Phi nói xấu. Ta giận liền với bọn hắn lý luận. Bọn họ đánh liền ta. Nói xấu ta. Khúc Linh chỉ cười một tiếng. Ngươi không phải với bọn hắn lý luận. Là trực tiếp mắng bọn hắn đi. Cái này. Chu Hòe ngượng ngùng nói. Vâng. Ta xác thực là tức không nhịn nổi. Mắng đôi câu. Đều uống rượu. Khúc Linh chỉ nói. Chu Hòe cúi đầu xuống ngập ngừng. Vâng vâng, uống mấy chén. Lãnh Phi nói, bọn họ nói Vương Phi cái gì nói xấu. Tịch Thần Vi bận rộn hừ một tiếng. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi đến. Có gì có thể nghe? Giơ người trong sạch tai. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói. Tổng phải biết, dứt lời. Chu Hòe xem Tịch Thần Vi. Tịch Thần Vi đôi mắt sáng chừng một cái nói, nhìn ta làm gì, mau nói, rốt cuộc là cái gì nói xấu. Bọn họ nói, Chu Hòe này, Tịch Thần Vi cau mày nói, lẽ nào khó nghe, không dám a. Vương Phi há có thể là người khác, ô nhục, nhẹ thì bị đánh, nặng thì trực tiếp trị tội, tước đoạt Vương Phủ hộ vệ thân phận. Khúc Linh chỉ nói, nói nghe một chút đi. Không sao, bọn họ nói, Vương Phi chiếm vị trí lại không xứng kỳ vị, vẫn không có sinh ra tiểu vương gia. Chu Hòe thấp giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Tịch Thần Vi cắn răng lạnh lùng nói, thật đúng là có dụng ý khác a. Đây là muốn làm gì? Nàng lập tức nghĩ tới rồi Tần Diệu Hư. Khúc Linh chỉ cùng vương gia tuy nói chiến tranh lạnh liên tục. Có thể Vương Phi cũng không sai nơi. Hiện tại cầm chuyện này nói. Chính là tự cấp vương gia kiếm cớ. Bọn họ là ai? Tịch Thần Vi hừ nói. Không phải không biết bọn họ danh tự đi. Tổng cộng ba cái. Hoàng Bình, Tống Chính Minh, Tề Quang Sa, Chu Hòe gắn răng nói. Là Tống Chính Minh hạ thủ. Hảo một cái Tống Chính Minh. Tịch Thần Vi cười lạnh nói, hắn vẫn là chúng ta chỉ vườn ra ngoài hộ vệ a. Thật là một bạch nhãn lang. Lãnh Phi nhìn về phía Tịch Thần Vi, Tịch Thần Vi nói, chúng ta chỉ vườn cũng có hộ vệ. Tống Chính Minh từng đảm nhiệm qua chỉ vườn hộ vệ. Sau đó Diệu Hư Viện thiết lập, thiếu nhân thủ, Tống Chính Minh liền điều đi qua. Khúc Linh chỉ nhàn nhạt nói, có thể là vì biểu trung tâm đi, nếu không tại Diệu Hư Viện thời gian sẽ không tốt lắm. Tống Chính rõ là từ chỉ vườn điều tới, tại Diệu Hư Viện khó tránh khỏi được đề phòng được gạt bỏ. Cần biểu hiện ra cùng chỉ vườn đã đoạn tuyệt. Tịch Thần Vi nói, Vương Phi, mặc kệ hắn là không phải là vì biểu trung tâm. Hành vi như vậy chính là không đem chúng ta chỉ vườn để trong mắt. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Bất quá Tống Chính Minh hành động này chỉ là thị vệ bọn hộ vệ cho đùa con nít. Việc rất nhỏ, không đáng xem thường mọi chuyện. Vương Phi, lần này chuyện nếu như bỏ qua cho, bọn họ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí người khác cũng biết nhìn đến chúng ta chỉ vườn có thể lấn. Tịch Thần Vi âm trầm xinh đẹp gương mặt, lạnh lùng nói, chỉ vườn bọn thị vệ cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nội bộ lục đục, chỉ sợ bọn họ sẽ chờ ngươi phát tác đi. Khúc Linh chỉ nhàn nhạt nói. Tịch Thần Vi nói, vậy cũng muốn phát tác. Không thể uổng phí đi qua. Không thể để cho người chúng ta tự nhiên được khi dễ. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu. Đây là đường đường chính chính chi mưu. Bước để bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Không có lựa chọn nào khác. Lãnh Phi nói, Tịch Sư Tỷ, Phùng Đường lớn lai lịch biết rõ sao? Tịch Thần Vi nói, Thái Ngọc, đi lấy tới. Thái Ngọc vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng mà đi. Lãnh Phi tất nhìn đến cái này Chu Hòe. Ôn Nhu nói, Chu thị vệ, cực khổ rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Chu Hòe ngẩng đầu lên, bận rộn lại lắc đầu. Lãnh Phi ánh mắt êm dịu, âm thanh trầm tĩnh. Chu thị vệ là bản thân một người ra ngoài uống rượu sao? Phải, Chu Hòe kinh ngạc nhìn đến hắn. Trực câu câu, Lãnh Phi mỉm cười nói. Uống một mình cô độc uống. Chắc là có tâm sự gì? Là có tâm sự, Chu Hòe thấp giọng nói ra. Cặp mắt còn trực câu câu theo dõi hắn. Vô pháp chuyển mở mắt. Lãnh Phi ôn thanh nói. Tại đây ngươi có thể rộng mở cánh cửa lòng. Ngươi nói một chút phiền não. Ta, Chu Hòe bậm tím gương mặt lộ ra vùng vẫy thần sắc. Lãnh Phi nói, sự tình một mực giấu ở đáy lòng, sẽ đem mình biệt xuất bệnh đến, nói ra sẽ thoải mái rất nhiều. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói thật giống như giúp đỡ hắn đặt lễ đính. Hôn tâm quyết, hắn cắn răng, thống khổ nói, ta thật xin lỗi Vương Phi. Vì sao thật xin lỗi Vương Phi? Ta nhưng thật ra là rượu trong Vương Phủ người. Ồ, vậy cũng không có gì. Rượu Vương Phủ chắc là để cho người hỏi thăm Vương Phi bên này tin tức. Dục Vương ra động tĩnh, phải. Vậy lần này được bọn hắn đánh. Là Rượu Vương Phủ hạ lệnh sao? Phải, Chu Hòe lệ ra xấu hổ thần sắc. Tống Chính Minh cũng là Rượu Vương Phủ người. Chúng ta là phân hai nhóm vào đây. Hắn vào trước phủ, ta nhóm thứ hai vào đây. Vậy các ngươi tổng cộng vào đây bao nhiêu người? 8 cái, Diệu Vương Phủ có gì phân phó? Chính là muốn khơi mào Vương Phi cùng Diệu Hư Viện mâu thuẫn. Càng là kịch liệt càng tốt. Tốt nhất hai vị Vương Phi đánh cho ngươi chết ta sống. Để cho Dục Vương gia trở thành trò cười. Trừ ngươi ra cùng Tống Chính Minh. Còn có ai? Tống Chính Minh ra, còn có Hoàng Bình, Tề Quang Sa, còn có Trịnh Xiển, Cố Nguyên Bay, Trương Kính Lỏng, Lý Chuông Biển, được. Sau khi tỉnh lại liền tất cả như thường, Lãnh Phi nhẹ nhàng nói, vậy thì tốt, Chu Hòe lẩm bẩm nói ra, chậm rãi nhắm mắt lại, Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi. Khúc Linh chỉ thần sắc nghiêm nghị, Tịch Thần Vi tất mặt tái mét, Tịch Thần Vi cắn răng nói, Cố Nguyên Bay cùng Trương Kính Lỏng là chỉ vườn hộ vệ, Lý Chuông Biển là chỉ vườn thị vệ. Lãnh Phi nói, tổng cộng 4 cái, thật đúng là không ít. Tịch Thần Vi bị lửa giận chạm đến, âm thanh tràn đầy táo bạo. Diệu Vương phủ muốn làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.